mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, người không cho phép đánh ta. Vượt quá Diệp Chi Thu dự liệu, bị Diệp Chi Thu mới khen qua Kurama bản nguyên, tại cái này tăng lên hồn hoàn phẩm chất thời khắc mấu chốt. Rõ ràng suy sụp, liền như vậy suy sụp, nó tàn lạp. Kurama bổng nguyên lần này chỉ phun ra 20 vạn năm tả hữu hồn lực lượng. Đầu liền xa xỉ kéo lại đi. Tuy là 20 vạn năm vẫn so cái khác vĩ thú bản nguyên nhiều 15 vạn năm. Nhưng nó như vậy một tàn, Diệp Chi Thu 100 vạn năm hồn hoàn kế hoạch liền lại muốn ngâm nước nóng a. Đã nói vô hạn chakra đây, kết quả 20 vạn năm liền không có. Trong lòng Diệp Chi Thu một trận nhức cả trứng. Như vậy tính đến tới, hắn thứ năm hấp thu hồn hoàn tạo thành phía sau, sẽ kẹt ở lúng túng 90 vạn năm niên hạn. Sớm biết sẽ như cái này, chính mình liền có lẽ tìm 40 vạn năm trở lên hồn thú giết. Trong lòng Diệp Chi Thu hối hận không dớt. Sự tình đã phát sinh, không cách nào thay đổi. 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị mua xuống Kurama bản nguyên, có thể phun ra 20 vạn năm hồn lực đã rất tốt. Diệp Chi Thu hướng phương diện này tưởng tượng, trong lòng chí ít có từng tia an ủi. Nhìn tới chỉ có thể chờ sau này tham gia thần khảo thời điểm, nhìn một chút có biện pháp nào hay không tìm cơ hội cho nó nâng lên. 9 cái vĩ thú phụng dưỡng hồn lực vào lúc này nôn hết sức, cùng màu xám tiểu ngân hà giao hội dung hợp, hóa thành một cái cỡ lớn màu xám ngân hà. Đầu này màu xám ngân hà mang theo từng tia khí tức tà ác, như Diệp Chi Thu dự liệu đồng dạng, quế thổ chuyển sinh quả nhiên là tà thuật. Loại màu sắc này hồn lực thuộc tính, hắn cũng thật là lần đầu tiên gặp, lộ ra từng tia quỷ dị. Diệp Chi Thu suy đoán, đây cũng là cùng chính mình sinh chi khí vừa vặn tương phản một loại năng lượng, hoặc là nói là nó phụ thuộc thuộc tính càng thích hợp. Màu xám ngân hà tại thể nội vận hành một chu thiên phía sau, bắt đầu rót vào đan điền khí hải bên trong, hấp thu hồn hoàn quá trình sắp kết thúc. Cùng lúc đó, đáy biển chỗ sâu, ngồi xếp bằng Diệp Chi Thu xung quanh, tím đen đỏ đỏ bốn đạo hồn hoàn bên ngoài, lại là một đạo càng lớn màu đỏ hồn hoàn chậm chậm từ trên đỉnh đầu chưa dứt phía dưới. Đạo này hồn hoàn cũng không thể nói tất cả đều là màu đỏ, bởi vì tại nó phía trên, có từng đầu như mạng nhện đồng dạng màu bạch kim đường vân. Đây là một đạo rất tiếp cận thần hoàn 90 vạn năm hồn hoàn. Chỉ cần một điểm thời cơ, nó liền có thể đủ cá vọt hóa long, hoàn thành chất thăng cấp. Bên cạnh Diệp Chi Thu, Cổ Nguyệt Na nhìn xem một màn này, con mắt trừng to lớn, không tin tà lại dụi dụi con mắt nhìn một lần, mới xác định chính mình thật không có nhìn lầm. 300.000 năm hồn hoàn, thế nào tiểu tử này hút một cái thu, ngược lại nhanh tiếp cận thần hoàn. Cái này mẹ nó là làm sao bây giờ đến? Quả thực đổi mới nàng nhận thức, chẳng lẽ là cái kia mực lớn che giấu thực lực? Trên thực tế nó liền là một cái 90 vạn năm hồn thú. Không nên a, 90 vạn năm hồn thú tuy là đánh không được chính mình, nhưng cũng sẽ không liền chính mình một chiêu đều không tiếp nổi a. Lúc này Cổ Nguyệt Na đầy trong đầu nghi vấn, hấp thu hồn hoàn kết thúc, Diệp Chi Thu như thường ngày cũng không có vội vã mở mắt, ngược lại thong thả xem xét lên chính mình thứ năm hồn kỹ năng lực. Thứ năm hồn kỹ huế thổ chuyển sinh, có thể đem đã chết người linh hồn triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thực thể bụi trần hình thức tồn tại. Người chuyển sinh linh hồn không chết, nhục thể vĩnh tồn, thi pháp cần thỏa mãn trở xuống 3 cái điều kiện. 1. Chuyển sinh người chút ít DNA. 2. Người sống làm tế phẩm, lấy linh hồn cùng tử thần giao dịch linh hồn. 3. Bị chuyển sinh người không có hồn phi phách tán, hoặc là linh hồn không có bị phong ấn, 90 vạn năm hồn hoàn phụ thêm hiệu quả. Bị động, vạn vật bình đẳng, người chuyển sinh không tại hạn chế tại nhân loại. Bị động, tụ linh, nhưng dùng sinh mệnh chi khí ngưng kết thân thể. Cũng có thể bình thường sử dụng vật sống tế phẩm. Bị động, cường đạo hành vi, nhưng cưỡng chế theo tử thần trong tay cướp đoạt linh hồn. Nhưng cưỡng chế phá vỡ phong ấn người chuyển sinh linh hồn phong ấn. Xác suất thành công 100%. Chú thích, cử động lần này đối hồn phi phách tán người vô hiệu. Diệp Chi Thu chứng kiến thuộc tính này, quả thực kinh ngạc cái ngốc. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Chỉ cần mình muốn chuyển sinh đối tượng không có hồn phi phách tán. Chính mình chỉ cần hồn lực đầy đủ, liền tế phẩm đều không cần, liền có thể vô hạn phục sinh hắn hoặc là nó. Duy nhất cần, đại khái liền là người chuyển sinh DNA. Vậy mình chẳng phải là thành toàn bộ đại lục bánh trái thơm ngon. Phòng trừng mặc kệ là nhân loại vẫn là hồn thú, đều sẽ cần chính mình loại năng lực này a. Nếu không, lấy trước cái này mực lớn thăm dò sâu cạn. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu có chút tâm tình xúc động mở ra hai con ngươi. Ngươi hồn hoàn là chuyện gì xảy ra? Mới mở mắt, Cổ Nguyệt Na liền không kịp chờ đợi hỏi ra thanh âm. Nàng nghĩ nửa ngày đều không hiểu rõ vấn đề này. Muốn biết, ta liền không nói cho ngươi. Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Co cẳng liền muốn đi cắt một điểm 30 vạn năm mực lớn thịt xuống. Cái gì? Người nói cổ tay hắn trong hồn đạo khí không phải có. Đó là hàng tôn. Hàng tôn, không thể động biết hay không? Ba tương đương, Cổ Nguyệt Na trầm mặt. Sắc mặt khó coi một tay đáp lên đang chuẩn bị đi cắt thịt trên bờ vai Diệp Chi Thu. Tay nàng nắm rất chặt. Gấp Diệp Chi Thu bả vai một trận đau nhức, xương cốt giống như là phải bị nắm biến hình đồng dạng. Cho dù hắn hấp thu thứ 5 hồn hoàn phía sau, thể chất cùng tinh thần lực đều là mạnh hơn một đoạn. Vẫn bị Cổ Nguyệt Na ăn gắt gao, tê tương đương điểm nhẹ, người cái hổ nương môn. Ân, Cổ Nguyệt Na ánh mắt phát lạnh, trên tay sức lực lại lớn mấy phần. Nắm Diệp Chi Thu gương mặt thẳng đánh, vừa mới sự tình, bổn vương còn không tính sổ với ngươi, ngươi hiện tại ngược lại lại lên mũi lên mặt đúng không? Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, Diệp Chi Thu đôi môi run run rẩy rẩy, tay phải hướng về sau giơ lên ba ngón tay. Cái điều kiện thứ ba, bất kể lúc nào chỗ nào, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi không cho phép đánh ta chút giận. Cổ Nguyệt Na sững sờ, trên tay khí lực cũng nới lỏng mấy phần. Nàng không nghĩ tới, Diệp Chi Thu thế mà lại nâng loại này kỳ hoa điều kiện. Nàng đường đường Ngân Long Vương, hồn thú bên trong chúa tể. Nếu là đổi ý tựa hồ không tốt lắm. Bất quá đáp ứng hắn lời nói, chính mình chẳng phải là đến mỗi ngày bị hắn tức chết đi được. Hơn nữa tức giận gần chết chính mình còn không làm gì được hắn. Chính mình muốn hay không muốn đáp ứng chứ? Cổ Nguyệt Na rơi vào trầm tư. Diệp Chi Thu thừa dịp Cổ Nguyệt Na ngây người thời gian. Vội vàng chùn xuống thân thể. Theo nàng ma trưởng bên trong tránh thoát. Nhè răng trợn mắt vuốt vuốt bả vai. Mắt liếc Cổ Nguyệt Na. Thấy mặt nàng sắc tựa hồ có vẻ dãy giụa. Diệp Chi Thu liền cố tình kích nói, sáu cái điều kiện thế nhưng chính ngươi đáp ứng, ngươi một cái thần cấp cường giả, sẽ không điểm ấy yêu cầu đều làm không được a? Không phải là muốn đổi ý a? Không thể nào, không thể nào. Cổ Nguyệt Na cái trán tựa hồ toát ra cái tỉnh chữ. Thở dài ra một hơi phía sau, nàng mang trên lưng hai tay. Thần sắc bình thường nhìn xem Diệp Chi Thu, bổn vương miệng vàng lời ngọc, nói ra lời nói tuyệt không đổi ý, điều kiện này ta đáp ứng, nói không đánh ngươi liền không đánh ngươi. Thật, Diệp Chi Thu ngờ vực nhìn xem nàng, nói nhảm. Cổ Nguyệt Na hơi ngửa đầu, liếc mắt, Diệp Chi Thu thấy vậy, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng đạt được ý cười. Tôn này kính nữ vương đại nhân.